ở Khoa học Thế giới học cao trung. Tác giả: Dư Tố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 637. Thức ăn cho chó ăn no rồi. Sonoko cùng Kamikawa-san ở bên bờ đứng. Chạm, nửa giờ. Trong thời gian này, một cái đều không có bị trùm kín. Bản thân biên lưới đánh cá liền tốn không ít thời gian. Mắt thấy thái dương từ từ xuống phía tây. Sonoko có chút cuống lên. Nàng môi xẹp hạ xuống. Xem ra buổi tối là uống không được canh cá. Chấm ngoặc kép, sẽ không. Kamikawa săn bẻ đi căn cây khô cành. Nắm Sonoko theo bên dòng suối đi. Suối nước bên trong có cá không sai. Nhưng cá đều khá là nhỏ. Vẫn không có bàn tay lớn. Hơn nữa suối nước là theo sườn núi chảy xuống. Không có cách trở. Dòng nước đến nhanh. Giấu ở suối nước bên trong cá tự nhiên cũng du đến nhanh. Đi tới một chỗ dòng nước khá là bằng phẳng địa phương. Kamikawa-san phát hiện hai cái ở bên trong nước trườn to bằng lòng bàn tay cá nhỏ. Hắn mới vừa có hành động. Cánh tay bị Sonoko ôm lấy. A san ngươi là muốn xuống bắt sao? Nàng ôm lấy Kamikawa-san cánh tay. Không cho hắn xuống nước. Chỉ là cá mà thôi. Mùa đông xuống nước thật sự không cần thiết. Không muốn xuống nước. Sẽ cảm mạo. Kamikawa-san quay mặt lại nhìn nàng. Giữa hai lông mày ôn nhu rạng mở. Hắn hơi cúi đầu. Tiến đến Sonoko bên tai. Nói nhỏ. Nếu như ta nhất định phải xuống đây. Ấm áp khí tức chạm được da thịt. Sonoko cảm giác lỗ tai có chút ngứa. Trên mặt cọ một hồi bay lên hai đám đỏ ửng. Nàng ôm chặt trong ngực cánh tay. Hừ nhẹ. Không cho phép. Kamikawa-san không chọc nàng chơi. Cọ cọ đầu của nàng. Yên tâm. Ta không dưới nước. Sonoko có chút không tin. Nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Mở to hai mắt nha. Kamikawa-san ra hiệu nàng xem chính mình tay. Trong tay hắn cầm vừa ở trên đường lộn nhào một cái cây khô cành. Cành cây rất nhỏ. Đại khái một ngón tay dài. Chỉ thấy Kamikawa-san đem cành cây kẹp trên đầu ngón tay. Nàng mắt một hoa. Nhánh cây kia liền bay ra ngoài. Trong suốt suối nước lên xuất hiện một điểm màu đỏ tươi. Một cái lật lên màu trắng bạc cá chậm rãi nâng ở trên mặt nước. Mà ở cá phần lưng. Cắm vào một cái cây nhỏ cành. Sonoko trợn to hai mắt. Trong mắt bùng nổ ra kinh người hào quang. Đây là cái gì thủ pháp? Quá thần kỳ. Không thấy rõ. Trở lại một lần. Kamikawa-san khóe môi vung lên. Nụ cười làm sao cũng không khống chế được. Hắn từ trước đến giờ không phải khoe khoang tính cách. Nhưng đối mặt Sonoko, đều là sẽ rất không điểm mấu chốt. Lại như khổng tước tìm phối ngẫu thời điểm sẽ triển khai chính mình đẹp đẽ đuôi. Kamikawa-san cũng không cách nào khống chế nghĩ ở yêu thích mặt người trước lộ lên như vậy một tay. Vậy ngươi lần này muốn xem cẩn thận nha. Kamikawa-san từ phía sau rừng cây hái được một cành cây. Tầm mắt nhìn về phía trong nước cái kia bị kinh hãi đến chính khắp nơi loạn du cá. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Cây nhỏ cành lần thứ hai chui xuống nước. Chuẩn xác trúng đích cái kia cuống quýt chạy trốn cá. Điểm điểm dòng máu từ cá trên người bốc lên. Hai cái lật lên màu trắng bạc cá nổi suối nước lên. Bị dòng nước thúc đẩy chậm rãi rời xuống động. Thật là lợi hại. Sonoko đã không cách nào dùng lời nói đến biểu thị chính mình thán phục. Lần thứ hai Kamikawa-san chậm lại không ít tốc độ. Nhưng động thủ vẫn là rất nhanh. Tuy rằng thấy rõ. Nhưng vẫn là không cách nào lý giải là làm thế nào đến. Nàng cọ một hồi nhảy lên. Ôm lấy Kamikawa-san cái cổ. A-san, người thật giống như kịch truyền hình bên trong loại kia phi hoa trích diệp ninja a. Kamikawa-san có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều cũng còn tốt đứng. Chạm, đến ổn. Hắn đưa tay vòng lấy nàng eo. Tránh khỏi quăng ngã. Cái kia ngươi cảm thấy là ta lợi hại vẫn là ninja lợi hại. Đương nhiên là A-san lợi hại. Sonoko nhón chân lên. Ở Kamikawa-san cầm hôn một cái. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hôn một cái. Hắn rất nhanh phản ứng lại. Hắn mặt chỉ là hơi đỏ lên. Sau đó chủ động ở nàng môi hôn một cái. Lần thứ nhất bị thân thời điểm, Kamikawa-san vẫn còn sẽ mặt đỏ không biết làm sao. Nhưng hắn ra mặt từ trước đến giờ dày. Hơn nữa thích ứng năng lực rất mạnh. Lần này không biết làm sao đổi thành Sonoko. Nàng toàn bộ mặt trong nháy mắt Kurenai. Đỏ, thành một cái quả táo. Tựa hồ cũng đang bốc lên nhiệt khí. Đôi môi vuốt ve, Kamikawa-san cảm giác mình tim đập lập tức tăng nhanh thật nhiều. Dường như muốn từ ngực nhảy ra như thế. Hắn không dám nhiều dừng. Đôi môi chạm vào tức phân. Quay đầu lại thời điểm. Phát hiện mình mặt không biết lúc nào cùng Sonoko như thế. Nóng lợi hại. Rừng rậm bên trong lập tức yên tĩnh lại. Liền suối nước đều trở nên chậm. Hai mắt đối diện. Liền hô hấp đều trở nên nhẹ hoãn lên. Tà dương chen. Cam. Tia sáng màu vàng xuyên thấu qua ngọn cây rơi vào trên người. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi đến. Đem Sonoko một chút sợi tóc thổi tan đến trên mặt. Kamikawa-san đưa tay đem sợi tóc của nàng vuốt đến sau tai. Đưa tay nhẹ vuốt nhẹ một cái mũi của nàng. Cười nói. Mặt như thế Kurenai. Đỏ. Chấm ngoặc kép. Sonoko xấu hổ mà đem đầu chôn ở ngực hắn. Trầm giọng nói. Người mặt cũng Kurenai. Đỏ. Chấm ngoặc kép. Lại đầy muốn tìm Kamikawa-san thương lượng Conan đột nhiên không kịp chuẩn bị bị cường nhét vào. Một đại bát thức ăn cho chó. Chỉ cảm giác mình ăn không tiêu. Hắn dùng sức ho khan hai tiếng. Muốn đánh phá trong hai người lan tràn màu phấn hồng bong bóng. Kamikawa-san buông ra một cái tay. Trên mặt nóng đỏ nhanh chóng rút đi. Xoay đầu lại dù quan sát lớp vỏ nhìn hắn. Khụ lớn tiếng như vậy. Đến ho lao. Thực sự là thật không tiện a. Quấy rối đến các ngươi. Conan mở to mắt cá chết. Không úy kỵ tí nào nhìn thẳng hắn. Sonoko buông ra hoàn Kamikawa-san tay. Trên mặt đỏ bừng chưa biến mất. Bị quấy rầy đến thân mật ở chung. Nàng có chút tức giận. Ngươi tới đây làm gì? Lâu như vậy không trở về đi. Ta liền không thể ghé thăm ngươi một chút nhóm sao? Vừa vặn, chúng ta cũng dự định trở lại. Kamikawa-san đem trong suối hai con cá chết mò lên. Hiện ra ý lạnh mắt đau không chút khách khí ném về Conan. Conan mặt không hề cảm xúc liếc mắt. Chờ ta một chút đi. Ta đem này hai cái cá xử lý một chút. Hai cái cá sớm sẽ không có khí. Kamikawa-san ngồi xổm ở bên dòng suối. Dùng đao nhỏ phá tan bong bóng cá. Mò ra nội tạng cùng mật đắng. Nhìn hắn này thông thạo động tác. Conan kinh ngạc đi tới. Ngươi còn có thể cái này. Ta tại sao sẽ không? Conan cảm giác được Kamikawa-san khinh bỉ. Được thôi, người toàn năng, người lợi hại. Conan tức giận mắt trợn trắng. Hắn cảm thấy cho hắn bất cứ lúc nào lật Biankugan đều không có ngày hôm nay nhiều lắm. Đem hai cái cá rửa sạch sẽ. Kamikawa-san đem đao thả lại trong túi. Đứng dậy, đi thôi, trở lại dựng chướng bồng địa phương. Haibara cùng Ran chính đang nhóm lửa, hái nấm để ở một bên, chuẩn bị sau đó đi rửa. Kamikawa-san đem hai cái cá bỏ vào một sạch sành xanh trong nồi. Lấy khăn tay ra lau khô ráo tay. Haibara nhìn một chút xử lý sạch sẽ cá, lại nhìn một chút Kamikawa-san. Đối với hắn skill này có chút bất ngờ. Kamikawa-san rất ít biểu diễn qua tài nấu nướng của chính mình. Trong nhà có đầu bếp, bình thường cũng không cần hắn động thủ. Cho tới liền ngay cả Haibara cũng không biết hắn còn có thể nấu ăn. Những này nấm muốn rửa sao? Kamikawa-san nhìn về phía cái kia một rổ nấm. Mấy nữ sinh làm cơm. Hắn cũng là chờ ăn. Nhất định phải làm một ít đủ khả năng sự tình. Muốn rửa, Haibara lấy ra một cái chồng chất bồn. Đem hái tốt nấm rót vào bồn bên trong. Đem bùn đất cùng vật bẩn thỉu rửa đi là có thể. Kamikawa-san tiếp nhận bồn gật gù. Ánh mắt nhìn về phía Conan. Ra hiệu hắn cầm lấy thùng đi Kawasuya múc nước. Conan tiếp thu được tín hiệu. Cầm lấy thùng theo hắn hướng về Kawasuya đi. Phiên ngoại nguyên lai hắn lúc trước nói không phải là mộng tiểu thư. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Theo ở phía sau Nishino tay chân luống cuống. hoàn toàn không hiểu nàng tại sao đột nhiên khóc đến thương tâm như vậy. Sonoko không có hồi âm. Nàng ôm đầu gối, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Mãnh liệt bi thương ở trong xe lan tràn. Cho tới nghe nàng khóc, Nishino đều cảm giác có chút mũi cay cay. Một lúc lâu, đại khái là khóc được rồi. Sonoko lau nước mắt, âm thanh khàn khàn. Về Tokyo đi. Nishino sửng sốt một chút. Ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lại đây còn không ở một lúc lại phải về đi. Nhìn qua đặc biệt giống đại tiểu thư cáu kỉnh. Có điều hắn không nói gì. Gật gật đầu. Ô tô từ sân bay đến lại lần nữa chạy về sân bay. Sonoko ngồi ở ghế sau, ánh mắt không hề tiêu cự xem ngoài cửa sổ từ từ rút lui phong cảnh. Đều nói yêu thích một người. Vì lẽ đó yêu hắn vị trí thành thị. Nhưng yêu thích người không ở. Tòa này trước đây mơ tưởng mong ước thành thị cũng mất đi thú vị. Hồi ức thứ này từ trước đến giờ là tàn khốc. Người yêu ở bên cạnh thời điểm vẫn còn không nổi bật. Nhưng một khi người yêu biến mất, những kia mỹ hảo ký ức liền dường như từng thanh đao nhọn. Tàn nhẫn mà đâm ở ngực, vượt hồi ức càng ngày càng ghi lòng tạc dạ. Ran phát hiện Sonoko có chút thay đổi. Nàng thật giống trầm mặc thật nhiều. Giữa hai lông mày cũng ít một chút sức sống. Thường xuyên nhìn một chỗ đờ ra. Cũng không thế nào trêu ghẹo nàng cùng Shinichi. Biến hóa như thế làm cho nàng cảm thấy rất không quen. Có chút khó chịu. Cũng có chút không biết làm sao. Sonoko, ta mua 2 tấm Kimura Tatsuya buổi biểu diễn vé vào cửa. Chúng ta cùng đi xem đi. Ran đem 2 tấm vé vào cửa phóng tới nàng trên bàn học. Từ trước tòa xoay người lại, chờ mong nhìn nàng. A, thất thần Sonoko phục hồi tinh thần lại. Theo Ran tầm mắt nhìn về phía trên bàn vé vào cửa. Nàng cầm lấy vé vào cửa nhìn một chút. Kimura Tatsuya, nàng đã từng phi thường yêu thích cái này ca sĩ. Trong phòng còn dán qua hắn áp phích. Hiện tại lại nhìn tới hắn. Luôn có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Chúng ta cùng đi xem đi. Ran chống đầu nhìn nàng. Tuy rằng không biết bạn tốt phát sinh cái gì, nhưng nàng thập phần hy vọng bạn tốt khôi phục bình thường. Được, nhìn Ran ánh mắt mong chờ. Sonoko cười gật đầu. Thấy Sonoko đáp ứng rồi, Ran quay mặt đi. Giữa hai lông mày nhưng mang tới ưu sầu. Tuy rằng Sonoko nhìn qua đang cười, nhưng ý cười không đến đáy mắt. Thực sự là khiến người ta lo lắng. Sau khi tan lớp, hai nữ sinh đồng thời hướng về cửa trường học đi. Trong lúc hoảng hốt, nàng thật giống ở cửa trường học nhìn thấy Kamikawa-san. Hắn đứng ở xe gắn máy bên cạnh, đang đợi nàng tan học. Sonoko, Sonoko, la lên âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Ran đưa tay ở trước mắt nàng lay động, nỗ lực làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Sonoko từ cái kia hoàn cảnh như thế cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại. Lại vừa nhìn, cửa trường nơi nào có Kamikawa săn bóng dáng. Ngươi làm sao à Sonoko? Gần nhất luôn đờ ra. Ran lông mày vo thành một nắm. Bạn tốt thực sự là quá không đúng. Liên tiếp mấy ngày toàn bộ vào không ở trạng thái dáng vẻ. Lần này càng là trực tiếp đi tới liền dừng lại bất động. Thấy bạn tốt vì nàng lo lắng. Sonoko trên mặt mang lên nụ cười đến. Không lắm lưu ý nói. Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Ta không tin. Nói với ta lời nói thật. Đến cùng phát sinh cái gì? Ran chống nạnh ngăn ở phía trước. Ngày hôm nay không nói rõ ràng nàng là sẽ không giảng hòa. Xem Ran này vẻ mặt nghiêm túc. Sonoko biết ngày hôm nay không nói sự tình là không qua được. Nàng giữa hai lông mày nổi lên điểm điểm bất đắc dĩ. Âm thanh nhẹ nhàng, không có một tia trọng lượng. Có một cái đối với ta người rất trọng yếu. Ta không tìm được hắn. Chấm ngoặc kép, không tìm được. Vì sao lại không tìm được? Bởi vì hắn không ở trên thế giới này. Chấm ngoặc kép, Sonoko vẻ mặt phiền muộn. Như thế tướng mạo, như thế họ tên, nhưng là tuyệt nhiên không giống hai cái người. A, Ran càng nghe càng mộng. Là mất sao? Sonoko phiền muộn tâm tình trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tức giận nói, hắn mới sẽ không mất đây. A, San lợi hại như vậy. làm sao có khả năng gặp qua thế? Cho dù hắn không ở cái thế giới này, vậy cũng phải cố gắng. Ran sửng sốt một chút, mừng rỡ ôm lấy cánh tay của nàng. Ta Sonoko rốt cục trở về. Cái gì mà, chấm ngoặc kép, Sonoko bĩu môi. Cái gì gọi là rốt cục trở về? Nàng không phải vẫn luôn ở sao? Là thật sự, người mấy ngày nay trạng thái thật kỳ quái. Ta đều muốn cho rằng ngươi thất tình. Nhưng ngươi rõ ràng liền yêu thích người đều không có. Chấm ngoặc kép, ta vốn là thất tình. Chấm ngoặc kép, A San không ở cái thế giới này. Nàng cùng thất tình khác nhau ở chỗ nào? Vậy ngươi nói ngươi yêu thích người là ai? Hắn, chấm ngoặc kép, Sonoko mới vừa muốn nói chuyện. Một tia điện xẹt qua đầu. Một ít sắp bị lãng quên ký ức trong nháy mắt hấp lại. Ta có chút việc gấp. Buổi biểu diễn ta liền không đi. Nói xong, nàng vội vội vàng vàng chạy. Lưu lại Ran một mặt mộng bức ở lại tại chỗ. Kamikawa-san đã từng nói một đoạn như là đang nói đùa. Hắn nói hắn đã từng làm một giấc mơ. Ở trong mơ vượt qua một đời. Hắn nói hắn ở trong mơ là một cái báo thù sát thủ. Không có con đường phía trước. Không có quá khứ. Như một con bồng bềnh thế gian u linh. Hắn nói. Sau đó mộng tỉnh rồi. Mở mắt ra chính là ngươi bản thân nhìn thấy thế giới. Nàng lúc đó không nghe rõ. Cảm thấy cái này mộng tuy rằng có chút ly kỳ. Nhưng cũng còn ở bình thường trong phạm vi. Dù sao mộng ra sao đều có. Nhưng gặp phải tỉnh lại sau giấc ngủ liền trở lại quá khứ chuyện như vậy. Này, mộng liền lập tức trở nên chân thực có thể tin lên. Hắn lúc đó thật sự đang nói mộng sao? Không, không nhất định. Sonoko nhảy lên chính mình xe. Tài xế liên tiếp xông qua hai cái đèn đỏ mở ra cửa hàng sách. Xe dừng lại ổn. Sonoko như gió tiến vào cửa hàng sách. Ôm một đống lớn có quan hệ vũ trụ song song sách đi ra. Tiểu thư, người mua những sách này làm gì? Nhìn ôm một đống sách, cho tới đầu đều bị ngăn trở Sonoko. Tài xế một mặt mộng bức, vì lẽ đó nhường hắn lái nhanh một chút không tiếc vượt đèn đỏ chính là vì mua sách. Đương nhiên là xem a, có hy vọng liền như là nắm lấy cái gì hy vọng như thế. Sonoko cả người đều khôi phục trước trạng thái, cất bước ngồi nằm hấp tấp, không còn trước mất tinh thần. Cả một đêm, nàng đều ở lật xem chính mình mua được sách. Không chỉ không mệt mỏi, tinh thần trái lại độ cao hưng phấn, không nghi ngờ chút nào. Vũ trụ song song lý luận là chân thực tồn tại, vậy thì đại biểu hắn A-san có rất lớn có thể sẽ xuất hiện. Bầu trời từ từ trở nên sáng ngời, nghe được đồng hồ báo thức vang lên. Sonoko rửa mặt, đem chưa xem xong sách bỏ vào trong bọc sách, chuẩn bị đi trường học tiếp tục xem. Kamikawa-san chưa từng nói qua hắn là lúc nào lại đây. Nàng cũng không nắm chặt được. Phương pháp tốt nhất chính là đi ngồi xổm thủ. Cứ như vậy nàng liền có thể ngay lập tức phát hiện. Quản gia, giúp ta đem Ekoda Baker đinh mục 4 phiên số 68 cái kia một ngôi nhà mua lại. À, quản gia sửng sốt một chút. Tiểu thư ngươi muốn qua bên kia ở sao? Tạm thời không được. Sonoko lắc đầu, nàng còn muốn đến trường. Từ Haido đi Tây Tan cao trung đã rất xa. Đi Ekoda ở sáng sớm còn muốn thức dậy càng sớm hơn chút. Hơn nữa hiện tại Kamikawa-san không có tới. Nàng qua đi không có ý nghĩa. Người trước tiên mua lại. Sát vách nếu là có một nhà gọi họ Kamikawa nhân ra vào ở ngay lập tức thông báo ta. Phiên ngoại. Lại một lần nữa lần đầu gặp gỡ tháng ngày đều là qua rất nhanh. Thật giống cùng bình thường cũng không có gì khác nhau. Chỉ là mỗi khi đi tới quen thuộc địa phương. Trong mắt đều là không tự giác sẽ xuất hiện cái kia người thân thể. Lại một nhìn kỹ. Nơi đó nhưng chẳng có cái gì cả. Bên người thật giống mỗi giờ mỗi khắc không có hắn bóng dáng. Nhưng hắn lại thật giống chưa từng tồn tại. Mỗi lần bật thốt lên thân mật xưng hô. Nhưng mãi đến tận vắng lặng đều vẫn không người theo tiếng. Đã từng yêu thích minh tinh, thần tượng, tùy ý kít, bây giờ lại nhìn tới. Luôn thiếu thứ gì, không có hắn ở, thật giống liền đối với những khác người yêu thích đều thăng không đứng lên. Nhưng sắp rồi, sát vách cái kia tòa nhà đã bị người mua lại. Dùng không được mấy ngày sẽ rời vào đến. Đang lên lớp, Sonoko đột nhiên cảm giác di động chấn động một chút. Lấy ra vừa nhìn, quản gia phát ra cái tin tức lại đây. Tiểu thư, sát vách Kamikawa nhà đã vào ở đến. Trong lòng nàng vui vẻ, tâm đã bay đến bên ngoài. Lại không nghe lọt khóa. Vừa tan học, Sonoko cáo biệt Ran, ngồi trên xe nhường tài xế đi Ekoda biệt thự. Nàng căng thẳng, lại chờ mong. Nàng không biết xuất hiện có thể hay không là nàng Asan. Nàng sợ kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Nhưng nàng từ trước đến giờ không phải một cái trốn tránh người. Đợi lâu như vậy, lại làm sao có khả năng không đi thấy hắn. Nàng từ trong bao lấy ra cái gương nhỏ, đưa tay gỡ xuống trên đầu băng đô. Bình thường lúc ra cửa, Asan yêu thích cho nàng mang băng đô. Asan tên kia rất ghen tuông. Người khác nhìn chằm chằm nàng xem, hắn liền muốn đem tầm mắt của người khác ngăn trở. Có lúc ăn mặc ít một chút, hắn liền muốn đem nàng bao đến chặt chẽ. Lúc đầu những này đặc thù vẫn còn không nổi bật, nhưng theo càng ở chung, hắn ý muốn sở hữu lộ rõ. Nghĩ, nàng không khỏi lộ ra nụ cười đến. Nàng sửa lại một chút trên trán tóc rối, trong lòng từ từ yên ổn. Hắn chắc chắn sẽ không cam lòng nàng một người. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ xuất hiện. Ngày xuân hoa anh đào rì rào từ bầu trời bay xuống, đem mặt đất lát thành hồng nhạt. Một đóa hồng nhạt cánh hoa theo gió bay tới Kamikawa-san thấu kính lên. Kamikawa-san đem cánh hoa từ thấu kính lên lấy xuống. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến. Đầu ngón tay cái kia một mảng nhỏ cánh hoa theo gió trôi về tung bay biển hoa. Hắn cõng lấy một cái túi vác, trên mũi mang một bộ viền vàng kính mắt. Đại khái là tâm tình rất tốt. Hắn khóe môi một bên mang theo nhạt nhẽo nụ cười. Ngày hôm nay là hắn đi tới Ekoda đi học ngày thứ nhất. Xa lạ trường học, xa lạ bạn học, hoàn cảnh xa lạ. Tất cả xung quanh tuy rằng xa lạ, nhưng cũng tiệm mới tinh mới. Hắn ngày thứ nhất đi trường học. Sau khi tan học quen thuộc trường học hoàn cảnh cùng các loại phương tiện tốn không ít thời gian. Cho tới tiếp cận trạng vạng mới từ trường học đi ra. Tà dương chậm rãi xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống. Lay động cánh hoa đều mang tới điểm điểm ánh sáng cam. Sonoko đứng ở ven đường. Nhìn cái kia quen thuộc bóng người. Trái tim rầm rầm. Lại như tiết tấu càng lúc càng nhanh nhịp trống. Nàng tay ôm ngực. Cảm thụ trái tim kịch liệt nhảy lên. Một luồng mừng rỡ tâm tình từ trái tim lan tràn đến toàn thân. Là hắn. Hắn đến. Nàng mừng rỡ. Nụ cười liền triển lộ ở trên mặt. Nàng nghĩ chạy gấp tới ôm lấy hắn. Nàng nghĩ thân hắn. Nàng nghĩ đối với hắn nói mình nhớ nhung. Nhưng không được. Đối với hắn mà nói, bọn họ còn chỉ là hai cái người xa lạ. Kamikawa-san nhìn bay xuống hoa anh đào. Giơ lên bước chân tiếp tục đi về phía trước. Đằng trước cách đó không xa đứng ở một cái nữ sinh. Nàng ăn mặc một bộ màu vàng váy dài. Trên trán điểm điểm tóc rối đan dệt ra đẹp đẽ bóng mờ. Gió nhẹ thổi bay sợi tóc của nàng. Từng mảnh hoa anh đào theo sợi tóc của hắn lay động. Nàng đưa thân vào rực rỡ cảnh xuân bên trong. Như một nhánh tươi đẹp hoa hướng dương. Hướng hắn lộ ra nụ cười đến. Kamikawa-san cảm giác mình trái tim lọt vỗ một cái. Nhanh đến mức có chút khác thường. Bước chân của hắn bất chi bất giác liền chậm lại. Các loại quay đầu lại thời điểm, hắn đã đứng ở trước người đối phương. Lay động gió lập tức chậm lại. Tranh hồng tà dương trên đất chiếu ấn ra hai đạo thật dài bóng dáng. Ta gọi Kamikawa-san, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Đột nhiên hỏi ra lời này. Kamikawa-san chính mình cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều hắn từ trước đến giờ ra mặt dày, rất ít lộ ra dị dạng. Chỉ là tai nhọn hiện ra không bình thường Kurenai. Đỏ, Sonoko không chớp một cái nhìn hắn. Con mắt sáng lên, nàng cũng không nói lời nào. Liền như thế mặt mày mang cười mà nhìn hắn. Nhìn ra Kamikawa-san trên mặt bay lên hai đám quỷ dị mây đỏ. Giữa lúc Kamikawa-san cho rằng nàng không dự định nói thời điểm, nàng nói, ta gọi, Suzuki Maruko, Maruko, viên thuốc, thật đáng yêu tên. Cái kia, ngươi là ở tại nơi này phụ cận sao? Đúng vậy, ta ở tại Sanchom 4 phiên số 68. Sonoko hai tay chắp sau lưng, nỗ lực khắc chế mình muốn ôm ấp dục vọng của hắn. Ta có thể gọi ngươi A-san sao? A-san, Kamikawa-san nghe nàng đọc lên hai chữ này. Trong lòng liền như là bị châm đâm một hồi. Chua xót đau, danh tự này rõ ràng bị hô qua trăm lần, ngàn lần, cho tới bị nàng gọi lúc đi ra không có bất kỳ khó đọc. Đông cứng, hắn không xác định cái này A-san là ở gọi hắn. Vẫn là ở gọi cái gì khác người. Chúng ta trước đây từng thấy chưa? Không có, Sonoko nhẹ nhàng lắc đầu. Lại hỏi, không thể được sao? Có thể, theo lý thuyết đối với mới vừa gặp mặt người xa lạ tới nói. Xưng hô như thế quá mức thân mật. Kamikawa-san bình thường là sẽ không đồng ý. Nhưng ở trước mặt cô nữ sinh này dưới ánh mắt, hắn quỷ thần xui khiến đồng ý đi. Ngươi là mới từ trường học trở về sao? Ngươi ở Ekoda lên cao trung sao? Kamikawa-san đối với người xa lạ từ trước đến giờ không nhiều lời. Hắn tuy rằng nhìn qua ôn hòa tốt ở chung, nhưng kỳ thực rất khó tiếp cận. Hắn không quá lý giải hiện tại mình là một ra sao tâm tình. Chính là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút trước mặt nữ sinh. Không có, ta ở Tây Tan cao trung lên 11. Tây Tan cao trung, cách nơi này xa sao? Kamikawa-san mới vừa đến Nhật Bản không mấy ngày. Đối với Tokyo còn không lắm quen thuộc. Không biết nàng nói Tây Tan cao trung ở nơi nào. Không tính xa, tuy rằng sáng sớm đến trường muốn thức dậy rất sớm. Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Kamikawa-san, lại sớm nàng đều thức dậy đến. Đối thoại lập tức trở nên trầm mặc. Kamikawa-san không biết nên tiếp cái gì. Đối diện thiếu nữ con mắt thực sự là sáng quá. Hắn cảm giác mặt khá nóng, bị xem rất không dễ chịu. Sonoko không chớp một cái nhìn hắn, thật giống muốn đem một năm qua hết thảy thiếu hụt xem cái đủ. Ở trước thế giới, vẫn luôn là nàng trước tiên chủ động. Kamikawa-san rất ít sẽ có loại này quẫn bách vẻ mặt. Mặc dù có, cũng rất ít sẽ bị nhìn ra. Nàng cười, đem hết thảy nhớ nhung hết mức đè xuống. Nàng có rất nhiều lời nghĩ đối với hắn nói. Hiện tại mặc dù nói không được, nhưng luôn có cơ hội. Không vội, trầm mặc một hồi lâu, Kamikawa-san chủ động mở miệng. Sắc trời không còn sớm, ngươi phải về nhà sao? Ân, có muốn hay không ta đưa ngươi? Tốt, Sonoko hai con mắt cong lên, cong thành hai cái đáng yêu trăng khuyết. Kamikawa-san đột nhiên nhớ tới nàng vừa nói địa chỉ, thật giống với hắn nhà ở một chỗ. Hắn mặt cọ một hồi lại đỏ, chỉ là cùng đường mà thôi, bị hắn nói thành đưa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.